chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 807, ứng cứu Giang Mục Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, thiên hạ luôn là chủ đề nóng. Hiệu quả vô cùng tốt. Trừ bỏ Triệu Tư Châu cùng Giang Mục Dã vì nổi tiếng có thừa. Lượng fan hùng hậu cũng coi như là một hình thức quảng bá vô cùng mạnh. Đến cuối cùng, biểu hiện ngoài ý muốn là Ninh Tịch được rất nhiều fan chú ý đến. Ninh Tịch diễn thật rất tốt đó. Các ngươi thấy không? Nhất là cảnh cô ấy ôm Tôn Hoán Khanh lúc anh ta chết. Trời ơi, nhìn thật đáng thương. Chính ta còn tưởng đó là sự thật. Không phải diễn đó. Cái trọng điểm chính là Ninh Tịch quả là đại mỹ nhân A, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt. Quả thật đẹp đến hoàn mỹ. Còn nữa, ta là fan CP. Ta còn phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Các ngươi chú ý màn ảnh. Ánh mắt Giang Mục Dã hơn nửa thời gian đều dừng ở trên người Ninh Tịch. Nói hai người bọn họ không có quan hệ. Đánh chết ta cũng không tin. Bởi vì lần công chiếu này, Weibo của Ninh Tịch rộn dịch hơn hẳn. Chính là bởi vì vai diễn Mạnh Thương Ca trong Thiên Hạ, bình luận phía dưới phần lần là muốn cô up lên ảnh bản thân mình. Hoặc là hỏi thăm quan hệ giữa cô với Giang Mục Dã. Thông qua việc tạo xì căng đan để tăng fan này, Ninh Tịch tất nhiên sẽ không làm. Cho dù đối tượng có là Giang Mục Dã, chỉ là ảnh thì được. Có điều nếu ảnh bình thường thì quá mức nhàm chán. Vì vậy cô liền up mấy cái cosplay bản thân khi hóa trang. Vốn chỉ là để thỏa mãn fan, cũng là để Weibo có không khí hơn. Không nghĩ tới fan vô cùng ưa thích, thi nhau share bức ảnh đó. Kết quả Ninh Tịch thu thêm không ít fan. Thịnh Thế Giải Trí công ty bên kia vừa đưa tới vài kịch bản. Em mau về xem qua một chút. Lâm Chi Chi vừa ngồi sửa sang lại đống kịch bản. Sau khi Thiên Hạ công chiếu, Ninh Tịch liền nổi tiếng hơn không ít. Cũng như có một bộ phim để đợi. Sự yêu thích dành cho cặp đôi phụ Tôn Hoán Khanh và Mạnh Trường Ca là vô cùng lớn. Thậm chí còn vượt qua hai nam nữ chính. Những kịch bản tới tay Lâm Chi Chi đột nhiên tăng vọt. Đại khái là bởi vì Ninh Tịch đem nhân vật Mạnh Trường Ca đắp nặn quá hoàn mỹ. Kịch bản đưa tới cho nàng nếu không phải là yêu phi hại nước hại dân, thì là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hoặc là hoa khôi, hồ ly tinh, lớn là tiểu tam, ngẫu nhiên cũng có kịch bản mời làm nữ chính. Ninh Tịch thu hồi những kịch bản đó. Tốt, trở về ta sẽ xem qua. Lâm Chi Chi nhéo nhéo ấn đường. Do dự một chút liền mở miệng nói. Mặt khác, Giang Mục Dã đang chụp ảnh cho phim mới. Vốn là cảnh hôm nay sẽ chụp cùng Luông Bích Cầm. Bất quá cô ta lại đang bận chụp một bộ khác. Không có thời gian đến chụp. Hiện tại nhất thời không chọn được người thích hợp. Muốn cho em đi qua ứng cứu. Giang Mục Dã có phim mới của Thảm đạo diễn ư, vậy tốt. Đương nhiên không thành vấn đề. Ninh Tịch sảng khoái mà đáp ứng. Thẩm đạo diễn, nếu diễn vai nhỏ trong phim của ông ấy cũng coi như vinh hạnh. Lần này còn là chụp ảnh phim. Lại nói Giang Mục Dã cũng coi như giúp nàng rất nhiều việc. Nàng đi giúp hắn cũng là việc nhỏ thôi. Cái cô Lương Bích Cầm kia trước đây không nổi tiếng lắm. Hiện giờ danh khí lớn. Lại lấy thù nào cách xù. Nào còn tâm te để ý đến bộ phim nhỏ như thế này. Lâm Chi Chi đem một cái kịch bản cho nàng. Xuất diễn không nhiều lắm. Hẳn rất nhanh là có thể chụp xong. Chị đã giúp em lọc ra. Cách chương.